Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới quái đàm khác thế giới hiện thực ở chỗ nơi đó có rất nhiều quỷ quái. Nó chính là chúa tể, ngoại trừ điều này ra, hình như còn có rất nhiều tổ chức đúng không? Mai Lạc gật gật đầu. Không sai, thế giới quái đàm thật sự chính là như vậy. Nhưng trên thực tế, tôi tin rằng cho dù các vị ngồi đây có đọc nhiều sách hơn nữa, cũng không thể nào tưởng tượng dáng vẻ thật sự của thế giới đó là gì. Cho nên, cái gọi là thực tiễn, chính là cho mọi người tự mình đi đến thế giới quái đàm. Hơn 20 con người lập tức phát ra tiếng hô kinh ngạc, đi đến thế giới quái đàm chính là điều mà bọn họ chưa từng nghĩ đến. Một nữ sinh không nhịn được giơ tay lên, sau khi được cho phép mới đứng lên hỏi. Nói như vậy là muốn đưa chúng tôi vào quái đàm quy tắc. Sau đó rời khỏi quái đàm quy tắc, đi đến thế giới quái đàm sao? Dù sao mọi người đều biết quái đàm quy tắc chẳng qua chỉ là một bộ phận của thế giới quái đàm mà thôi. Ví dụ như quái đàm siêu thị thứ nhất mà Tô Dung đi vào, thật ra đi ra ngoài chính là thế giới quái đàm. Chẳng qua chịu sự hạn chế của quy tắc, nên cô không thể đi ra. Không, như vậy quá nguy hiểm. Tiến vào quái đàm quy tắc, chắc chắn phải thông quan hoặc tiêu diệt nguồn ô nhiễm mới có thể rời đi. Đây chính là thứ không thể nào thay đổi. Nếu tiến vào thế giới quái đàm tiền đề là thông quan quái đàm, vậy tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, Mai Lạc giải thích. Hiệp hội Liên hiệp Toàn cầu nghiên cứu quái đàm nói họ đã chiếm được một khu vực nhỏ trong thế giới quái đàm, có thể giúp điều tra viên ở thế giới hiện thực đi vào thế giới quái đàm. Wow, mọi người lại kinh hô một trận, ngay cả Tô Dung cũng có chút kinh ngạc, quả thật cô đã đoán được sẽ có hoạt động này. Nhưng đối với việc bọn họ có thể chiếm được địa bàn trong thế giới quái đàm thật sự vẫn vô cùng kinh ngạc. Đó chính là thế giới quái đàm đấy. Phản ứng của mọi người đều nằm trong dự kiến của Mai Lạc. Lần đầu tiên anh ấy nghe được tin tức này, cũng vô cùng kinh ngạc. Bước đầu chúng tôi định cuối tháng 9 sẽ đưa mọi người tiến vào thế giới quái đàm một lần. Đến lúc đó nhất định phải nghe theo chỉ huy. Phải biết rằng thế giới đó có quỷ quái hoành hành. Tuy rằng các bạn không bị quy tắc quản thúc, nhưng quỷ quái cũng giống vậy. Cho nên nếu không muốn chết, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Vâng, mọi người cao giọng đồng thanh đáp, trong lòng đều vô cùng kích động. Cuối tháng 9 sao, trước mắt Tô Dung sáng ngời. Thời gian cô tiến vào quái đàm quy tắc tiếp theo là ngày 4 tháng 10, đúng lúc có thể tìm hiểu. Đoàn du lịch Trường Thịnh trong thế giới quái đàm trước. Như vậy hạng mục tiếp theo chính là sắp xếp cho mọi người sau khi khai giảng. Điều tra viên cả nước đến tuổi đều được sắp xếp vào Đại học Quy của chúng ta và Đại học P cách vách, tổng cộng là 43 người. Cả nước có 23 điều tra viên chuẩn bị lên năm nhất, Đại học Quy được phân tới 11 người. Chính phủ đã sắp xếp cho mọi người một ít chuyên ngành học tập, vấn đề học tập sau này, trường học sẽ cố gắng không để mọi người không thể tốt nghiệp. Nhưng nếu câu lạc bộ không có các hoạt động, các người vẫn nên cố gắng học tập một chút. Về phần Tô Dung, nghe được tên của mình, Tô Dung ngẩng đầu lên nhìn về phía Mai Lạc, Mai Lạc cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em dựa vào thực lực của chính mình để đậu vào Đại học Quy, bên phía chúng tôi còn cần bàn bạc thêm một chút, chờ lát nữa khi cuộc họp kết thúc phiền em ở lại một chút. Nghe vậy, những người khác nhịn không được liếc nhìn Tô Dung một cái. Học bá tự mình thi đậu vào Đại học Quy, thật sự quá lợi hại. Phải biết rằng đây chính là trường đại học tốt nhất Hoa Hà. Tô Dung không muốn nổi tiếng nên đè thấp vành nón nói. Biết rồi à, nhìn ra suy nghĩ của cô, Mai Lạc không hề nhiều lời. Năm nay chúng ta tổng cộng có 11 điều tra viên, ngoại trừ một người ra mọi người đều chỉ mới trải qua một quái đàm. Nếu có thể sống sót rời khỏi quái đàm bị lựa chọn lần nữa, đừng quên tới nơi này thông báo cho tôi biết. Việc này liên quan đến đãi ngộ sau này của mọi người. Giấu giếm cũng không có chỗ gì tốt. Nếu phát hiện tín đồ tà giáo, nhất định phải báo cáo trước tiên. Thế hệ điều tra viên mới như mọi người chính là đối tượng mà bọn họ muốn xuống tay nhất. Nhất định phải chú ý an toàn. Vậy mà có người đã trải qua hai quái đám, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại bọn họ cùng lắm chỉ mới 19 tuổi. Chờ người đến 18 tuổi sẽ bắt đầu bị quái đàm lựa chọn. Trong thời gian chưa đầy một năm đã thông quan hai quái đàm. Độ khó thật sự rất dữ dội đúng không? Tạ Kha Kha chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Anh ấy đang nói tôi sao? Có phải nói cậu hay không cậu còn không biết sao? Tô Tô Dung giờ khóc giờ cười. Chính là cậu, nhận được đáp án khẳng định, Tạ Kha Kha lập tức trở nên vui vẻ, xung quanh giống như đang nổi lên những bông hoa nhỏ màu hồng phấn. Tô Dung nhìn thấy rất buồn cười, Mai Lạc không nói cho mọi người biết đó là ai, chỉ cho mọi người xem ít phim tài liệu về quá trình nghiên cứu phát triển quái đàm tại Hoa Hạ. Những phim tài liệu này đều là cơ mật, người ngoài hoàn toàn không thể xem. Đừng nhìn thấy quái đàm quy tắc chỉ mới buông xuống trái đất 10 năm, nhưng bởi vì thế giới quái đàm mang lại nguy hiểm quá lớn, cho nên các quốc gia trên toàn thế giới đều không ngừng nỗ lực. Các quốc gia liên minh, thành lập cục điều tra, thăm dò thế giới quái đàm, sáng tạo diễn đàn. Từng cái một, đã trả giá bằng không ít tâm huyết và sức lực, càng là từng mạng người. Rốt cuộc vì sao lại đột nhiên xuất hiện quái đàm quy tắc chứ? Một nữ sinh mắt đầy nước, cầm lòng không được hỏi. Cách chương.